vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 1288 công huân chương. Sách, còn có Minh Tế, ta nhìn xem, Liễu Vân xem xét một phen, chỉ có thể nói, tinh tam cảnh sát sao trời thú đích xác lao lực, mệt chết mệt sống. Công huân giá trị lại thiếu đến đáng thương, những cái đó bọ ngựa một chút đều không đáng giá. Tiền, nhưng mà, nàng giết được lại dị thường vất vả, đi xuống phiên phiên. Liễu Vân còn thực ngoài ý muốn phát hiện trừ ra bọ ngựa sao trời thú bên ngoài tên, cẩn thận nghĩ. Nghĩ là mini đại lục những cái đó mới vừa tiến hóa thành hoàn toàn thể sao trời thú, ngụy sao trời thú tử. Nhiên là không tính, nhưng là mới vừa tiến hóa thành sao trời thú. Công huân giá trị càng đáng thương, có thậm chí đã số lẻ sau 4-5 vị, thảm không nỡ nhìn. Đáng thương hề hề, trong trí nhớ ở mini đại lục giết hơn nửa năm. Thế nhưng còn không bằng một con bọ ngựa sao trời thú, Liễu Vân thật sâu than một tiếng. Đem phấn nộn tường vi hoa chế tác thành áp bào, treo ở lên eo, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không có thực tốt lý do chỉ sợ vẫn là không tiến vào phòng tuyến cho thỏa đáng, rõ ràng. Công huân chương cùng huân công chương là hai cái đồ vật, người trước là ký lục công huân giá trị. Dùng, tiến vào chiến trường phía trước đến chính mình đi lĩnh, loại này công huân chương có thể so tôm hùm. Lệnh cao cấp nhiều, không những có thể biến hóa nhan sắc, còn có thể tùy tâm ý biến hóa hình thái, đương nhiên. Cũng liền một lần cơ hội, định hình sau liền vô pháp lại thay đổi. Mà huân công chương là lập công vinh dự bằng chứng, đây là lúc trước tôm hùm lệnh lý tưởng bộ dáng, nhưng mà tôm hùm đất làm không được đâu. Kỳ quái, lúc trước ta vì cái gì muốn biến thành một đóa tường vi hoa? Liễu Vân hệ hảo, nhưng thật ra không cần lo lắng đánh rơi, nhận chủ sau. Rời đi nhất định phạm vi liền sẽ tự động trở về, người khác lấy đi cũng vô dụng. Công huân chương công huân giá trị là không thể chuyển nhượng. Không thể sửa chữa, để cho người khác hỗ trợ sát sao trời thú cũng không được, công huân chương sẽ tự động phán đoán, sau đó dựa theo công hiến đem công huân giá trị gánh vác ký lục, có thể nói. Đã đem công bằng công chính làm được cực hạn, lại có thân phận bối cảnh. Tới rồi nơi này cũng đến chính mình thật thật sự sát, tưởng rời đi. Phải khoảnh khắc sao nhiều, bằng không, như thế nào tổng nói chiến trường mài rũa người đâu, lại lười chim hoàng yến, tới rồi chiến trường đều đến tự mình động thủ, tự nhiên mà vậy liền rèn luyện ra tới, nhiều nhất chính là hiệu quả được không vấn đề, A Khải như suy. Tư gì, có thể là giống bách hoa phiêu linh thu nhỏ lại bản. Ai, nói lên bách hoa phiêu linh. Liễu Vân lại thật sâu thở dài một hơi, tiểu bách hoa đáng thương a. A Khải, tuy rằng biết là chuyện như thế nào, nhưng nói như vậy, quái quái, bách hoa phiêu linh quả thực chính là Vân thủ tịch cá nhân nhãn. Loại này công phòng nhất thể pháp bảo, vì Liễu Vân đánh hạ thủ tịch danh hào lập hạ công lao hãn mã, cho nên bách hoa phiêu linh vừa ra, Liễu Vân thân phận liền giấu không được, ít nhất hiện tại còn không có tính toán bại lộ thân phận. Thời điểm là hoàn toàn không thể dùng, mà phía trước ở tiểu thế giới cũng không dám dùng. Liền sợ bị giáp tâm bất lương người cảm ứng được, may mà. Liễu Vân mỗi lần phi thăng hòa bình phân chỗ tốt thời điểm đều sẽ không quên nó, trước mắt còn ở Lam. Long Miêu, địa nguyên thủy thoải mái bế quan đâu. Này nơi nào đáng thương, rõ ràng chính là dưỡng lão cục, Liễu Vân tấm tắc cảm thán. Hiện tại mới biết được, lúc trước ở Cửu Châu Đại Lục, cái kia muốn dùng bí pháp tế luyện bách hoa phiêu linh người có bao nhiêu ý nghĩ kỳ lạ, lấy bách hoa. Phiêu linh cấp bậc, lúc ấy tuy rằng bị thương thực trọng, cánh hoa đã toàn bộ nhiễm hắc, cuối cùng cũng không có khả năng bị tế luyện, về điểm này đạo hạnh còn không đủ để thành công thao tác bách hoa phiêu linh, cho nên cuối cùng bách hoa phiêu linh rửa sạch lên cũng thực mau, ngồi ở đám mây thượng, hướng tới phòng ngự tuyến xuất phát, liền tính không vội mà đi vào. Tốt xấu tỏa định phương hướng, nhìn nhìn lại tình huống, bên kia, Liễu Vân rời đi đến sớm, chạy như bay tới rồi bò sát sao trời thú bất mãn chu lên vài tiếng. Tốc độ thế nhưng lại lần nữa tăng lên, hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ, bỏ ngựa sao trời thú bên kia. Còn phi thường không cam lòng, như cũ không có rời đi, hướng về phía Liễu Vân rời đi phương hướng gầm nhẹ, kết quả. Chờ bò sát sao trời thú đi đến gần chỗ, bỏ ngựa đại quân mới cảm thấy không thích hợp, rồi nổi lui ra phía sau rời đi, nhưng mà, đã chậm. Và ngựa đại quân trồng chất đến quá nhiều. Phía trước lập tức muốn lui lại cũng không dễ dàng như vậy, tán đến không mau. Bò sát sao trời thú đã tiến lên, giống như hổ tiến dương đàn. Một ngụm một con, lại sảng lại thoải mái, nó nhưng không có bọ ngựa đại quân băn khoăn. Tùy tùy tiện tiện liền vượt qua tuyến, trực tiếp ăn no nê, thật không uổng công nó đường dài bôn tập xa như vậy. Chỉ tiếc, mỹ vị nhất con mồi chạy thoát, tựa như Liễu Vân nguyền rủa như vậy. Đường bọ ngựa đại quân thật vất vả địch khẩu thoát hiểm. Vội vội vàng vàng phản hồi chính mình địa bàn, hàng xóm nhóm đã sân phía sau hư không. Dư lại đại bộ phận đều tương đối nhược, bắt đầu rồi công kích, như vậy, lại đã xảy ra một trường xuyến đoạt địa bàn đại chiến. Kéo dài không thôi. Chỉ có thể nói, Liễu Vân xuất hiện, phá hủy cái này cân bằng, ở sau trời thú bên trong dẫn phát rồi một ít chiến tranh, đáng tiếc Liễu Vân không biết, bằng không còn sẽ ảo não, bộ dáng này, sao trời thú tử vong lại không tính nàng công huân giá trị. Mệt nga, vì công huân giá trị, Liễu Vân đã làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Rời đi chiến trường đều yêu cầu 100 vạn công huân giá trị, như vậy tưởng thắng đánh cuộc này con số không biết muốn phiên nhiều ít lần, mỗi chân cũng là thịt a. Định vị đến tu sĩ phòng tuyến sau, Liễu Vân khoảng cách rất xa, ở phụ cận du đãng nửa tháng còn không có tìm được đáng tin cậy giải quyết khốn cảnh biện pháp. Liễu Vân thở ngắn than dài, nhìn Tinh Võng đối nàng như cũ nhiệt liệt thảo luận, đề tài nhiệt độ một chút không giảm bớt, hoàn toàn không biết những người này vì cái gì có thể duy. Chỉ lâu như vậy cuồng nhiệt, thậm chí, đại vũ trụ thế giới không ít quản lý tầng đều thật danh hâm mộ chiến trường, đồng thời. Chiến trường còn phía chính phủ gửi công văn đi cảm tạ Vân Thủ tịch, bởi vì nàng buông xuống. Làm rất nhiều mới lên chiến trường đều xin đến, thậm chí còn có cao thủ vì nàng lần thứ hai diễn tiếp, nếu tân tiến chiến trường còn cần phân phối. Như vậy, lần thứ hai diễn tiếp, phía chính phủ liền quản không được, nhân gia muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chiến trường phòng tuyến áp lực giảm đi. Trực tiếp ảnh hưởng tình thế, bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu người tham dự. Liễu Vân khóe miệng cuồng trừ. Tổng cảm thấy chính mình thành công cụ người. Ai đều lấy nàng làm bè. Thần tượng lực lượng đích xác ảnh hưởng thật lớn. Nhưng là, hẳn là không có như vậy khủng bố. Người có tâm ở quạt gió thêm củi, đem nàng phủng như vậy cao. Là tưởng ngã chết nàng đi. Mới vừa phi thăng nàng. Thực lực cảnh giới nhưng hộ không được chính mình. Phối hợp không thượng như vậy cao thanh danh, cho nên Liễu Vân hoàn toàn không dám ở trên Tinh Võng ngoi đầu. Nguyên bản tưởng liên hệ hắc ảnh tiền bối, lấy ra thông tín linh ngọc mới phát hiện. Nàng chỉ có hắc ảnh phân thân liên hệ phương thức, hắc ảnh phương thức ở tiểu thế giới. Tạm thời liên hệ không thượng, này, Liễu Vân yên lặng thu hồi thông tín linh ngọc. Ngạnh sinh sinh đem chuyển thế phía trước thông tín linh ngọc bóp nát, hiện tại. Trừ bỏ hắc ảnh, nàng ai đều không tin, ta cùng cái này con số có phải hay không rất có duyên? Giống như gặp được quá nhiều lần a. Thật không phải thiên đạo ở trào phúng ta sao? Liễu Vân chán đến chết cân nhắc cái này đánh số, A Khải. Đại vũ trụ thế giới bên này nhưng không cái này ngạnh, ký chủ suy nghĩ nhiều, Liễu Vân nhíu mày. Kia vì cái gì là cái này chiến trường? Thật là tùy cơ sao? Vẫn là nói, cái này chiến trường có cái gì kỳ quái đồ vật? Phía trước không phải làm ngươi cha sao trời đồ. Giống như cái này chiến trường khoảng cách cửu đỉnh giới cùng mini đại lục đều không phải gần nhất. Còn hơi xa xôi, tổng cảm thấy thiên đạo dụng ý hẳn là không đơn giản như vậy. Hết chương.